Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, dò đường. Kia vốn là thân thể cường hãn, giống như kim cương bất hoại thi đế. Lần này chỉ cần dính vào một chút ánh sao, sẽ, suy, một tiếng, bị miễn cưỡng đập ra miếng vảy, đi sâu vào đến trong máu thịt. Khi này một đạo kiếm tinh hà hoàn toàn cọ rửa đi. Đối này thi đế mà nói, nhất định chính là một trận tai nạn. Bất quá trong chốc lát, ở nơi này sợ rằng thế công bên dưới, biến thành thiên sang bách khổng, bị miễn cưỡng đập thành thịt nát. Trong nháy mắt, tình thế đại biến, mới vừa rồi còn ở bên bờ sinh tử trung tề duyệt. Mới vừa rồi đối mặt áp lực thật lớn, trong nháy mắt biến mất, cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra. Mồ hôi trong nháy mắt đổ xuống mà ra, cả người bắp chân như nhũn ra, trực tiếp là ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, cảm nhận được kia nóng bỏng không khí từ trong cơ thể mình chảy qua, truyền tới từng trận cảm giác nóng rực. Tề Duyệt phảng phất mới rốt cục chắc chắn chính mình từ bên bờ tử vong chung chạy thoát thân trở lại. Một tận đến giờ phút này, Tề Duyệt mới rốt cục thấy rõ ràng kia một đạo đánh giết trong chớp mắt rồi thi đế kiếm quang tinh hà, lại là tới từ ở một cái bình thường trường kiếm. Trường kiếm kia ở Lâm Phi trong tay nắm, lúc này Lâm Phi cho Tề Duyệt một loại dị thường cảm giác xa lạ thấy. Trong tay sách trường kiếm, huơi ra kia kinh thế hãi tục tinh hà một đòn, lại phảng phất cũng không thế nào để ở trong lòng. Lúc này chỉ là hết sức chăm chú nhìn trong tay kia đóa ngọn lửa như lưu ly đóa hoa. Nhìn đến là không chớp mắt. Đây là Lâm Phi. Tề Duyệt trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Cho đến kia một đạo kiếm tinh hà dần dần biến mất, Tề Duyệt cũng còn đắm chìm trong mới vừa rồi một màn này rung động chính giữa. Sau đó, Lâm Phi mới thu hồi hỏa nguyên hoa, nhìn hắn một cái, thế nào? Không, không có gì. Tề Duyệt lúc này mới bỗng nhiên tinh thần phục hồi lại, có chút cả lăm nói, đi theo, nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi, liền khá có chút khẩn trương. Nếu như nói trước, còn đối Lâm Phi rất có thành kiến, như vậy thấy mới vừa rồi một màn này, những thứ kia thành kiến đó là đang lặng lẽ yếu bớt. Không có cách nào, thật sự là quá mạnh mẽ. Tu hành giới nói cho cùng, hay lại là ai mạnh ai tới chế định quy tắc. Cho dù là quy tắc không đủ hợp lý, Lâm Phi mới vừa rồi bày ra thực lực, đã đủ để bỏ đi hắn xâm chiếm quá hết thảy tư nguyên. Lâm sư đệ, ta lại liên lụy các ngươi. Lúc này, Phương Đoan nhưng cũng ở bên, có chút chật vật đi tới. Sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, cả người nhìn qua tinh khí hoàn toàn không có dáng vẻ. Nghiêm trọng nhất là, ở nơi này nóng bỏng nơi, trong cơ thể hắn lại truyền tới một từng cơn ớn lạnh, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Lúc này, hắn nhưng là cười khổ một tiếng nói, nếu là ta mới vừa rồi có thể nhanh lên một chút xuất thủ, cũng không phải đem tình huống làm nguy hiểm như vậy. Phương sư huynh, thân thể của ngươi. Tề Duyệt ở bên nhìn một cái, nhưng là rất là lo lắng. Phương Đoan trên người dùng mình cực kỳ khác thường. Trên thực tế, đây chính là Thanh Xương Thượng Nhân lưu lại lực lượng ở tái phát. Mới vừa rồi trận chiến này, tuy nói là chính mình cho hắn đỡ được kia thi đế một đòn, nhưng Phương Đoan ngắn ngủi bùng nổ, vẫn là để lại cho hắn không thể xóa nhòa tổn thương. Thể nội thương thế, lại cũng không áp chế được. Không có gì đáng ngại. Phương Đoan nhưng là khoát tay áo nói, ta tới này trước, liền mang theo mấy chai trấn linh đan. Lúc mấu chốt, còn có thể trấn áp một, hai, chỉ là tiếp đó, chỉ sợ là không phát huy ra tác dụng gì, cho mọi người cản trở rồi. Phương sư huynh đừng nói như vậy. Tề Duyệt vốn còn muốn khuyên một chút, nhưng nói đến một nửa, liền có chút không nói được. Không có cách nào, Phương Đoan nhưng là liền trấn linh đan cũng dùng đến. Cái này là các tu sĩ bế tử quan lúc sử dụng. Viên thuốc này có thể trấn áp thân mình thương thế. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát cái loại này trọng thương, trấn linh đan cũng có thể treo ở một hơi thở. Chỉ là đồng thời ở nơi này, sẽ còn đem chân nguyên lưu động với sinh mệnh tiêu hao. Hạ thấp một cái cực thấp phúc độ, ngoại trừ suy nghĩ vẫn giữ sống động bên ngoài. Còn lại hết thảy, thật là chỉ là với trúc cơ kỳ tu sĩ. Phương Đoan ở như thế hiểm cảnh dùng được viên thuốc này. Vậy cũng có thể nói rõ, tự thân thương thế, đã nghiêm trọng đến một loại gì dạng mức độ. Nghĩ tới đây tính, Tề Duyệt đó là do dự một chút. Muốn khuyên Lâm Phi, đem kia hỏa nguyên hoa nhường cho Phương Đoan. Nói không chừng mượn này hỏa nguyên hoa, còn có thể cho Phương Đoan tiếp theo trước nhất mệnh. Nhưng mà, còn không đợi Tề Duyệt mở miệng, một cái thanh âm, nhưng là truyền tới từ phía bên cạnh, ngược lại đều phải chết. Tiếp theo dẫn động hỏa yêu đế sự tình, liền giao cho Vương Sư Huynh tới phụ trách. Tề Duyệt cũng không cần ngẩng đầu đi xem, chỉ là nghe này lạnh như băng hơn nữa mang theo một loại bức nhân khí thế thanh âm. Cũng biết, đây cũng là cái kia khiến người chán ghét Đường Thiên Đô tới. Ngẩng đầu một cái, quả nhiên, lúc này, Đường Thiên Đô từ này mặt bị chụp đi vào trong vách đá. Đi ra, mặc dù là bị một đòn chụp vào thạch bích, nhưng hắn nhìn qua, lại ngoại trừ trên người tăng thêm mấy đạo vết thương. Phảng phất là không có bao nhiêu thương thế. Một bên xuất hiện, một bên tiện tay vỗ một cái trên người đá vụn. Nhìn Phương Đoan liếc mắt. Phương Sư Huynh, vậy thì đa tạ ngươi hy sinh. Nhưng mà, lần này còn không đợi Phương Đoan mở miệng, Tề Duyệt liền hoàn toàn nổ. Chỉ Đường Thiên Đô mũi. Sắc mặt đỏ bừng nói. Đường Thiên Đô, ngươi không nên quá mức phân. Đường Thiên Đô đảo mắt nhìn về phía Tề Duyệt, cười lạnh nói, vậy không bằng giao cho ngươi đã khỏe, ngược lại ngươi bát linh làm thủy phiên cũng tàn tật phá, không chịu nổi. Tiếp theo cũng không phát huy ra cái gì trọng dụng, nếu là tới hấp dẫn hỏa yêu đế, vẫn tính là có thể phát huy ra một chút tác dụng. Ngươi, Tề Duyệt ở nơi nào ngươi nửa ngày? Mặt đỏ cổ to, chính là không nói ra nửa chữ rồi. Không có cách nào, Đường Thiên Đô nói đúng là không sai. Trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, Tề Duyệt bản thân cũng là tổn thất không nhỏ. Đầu tiên là coi như lớn nhất ỷ trượng bát linh làm thủy phiên. Bị tổn thương có chút nghiêm trọng, liên lụy tự thân đạo cơ cũng thiếu chút nữa dao động. Sợ rằng đang đối mặt kia hỏa yêu đế lúc, lại cũng khó mà phát huy ra chính mình tác dụng. Dưới tình huống này, cứ việc Đường Thiên Đô như thế nào đi nữa bá đạo, Tề Duyệt đều là không cách nào nói ra cái gì tới. Mọi người chớ nổi nóng tức. Phương Đoan nhưng là ở bên liền vội vàng điều chỉnh, nhìn về phía Tề Duyệt thời điểm, có chút áy náy nói, nếu không phải là vì ta, Tề sư đệ cũng sẽ không đi vận dụng bát linh làm thủy phiên. Đường sư đệ, dẫn dụ kia hỏa yêu đế sự tình giao cho ta tới là được rồi. Nhưng là Phương sư huynh, Tề Duyệt, nhất thời nóng nảy, được rồi, Tề sư đệ, ngươi không cần khuyên nữa. Thái độ của Phương Đoan ôn hòa bên trong, nhưng là mang theo một cổ giữ vững. Dưới mắt loại tình huống này, Vấn Kiếm Tông không có quá nhiều thời gian. Ta ngươi đều là ở Vấn Kiếm Tông chung lớn lên. Cầu đạo, tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu tâm trạng của ta. Chỉ cần có thể khiến cho Vấn Kiếm Tông trải qua nguy cơ lần này, kia trả giá cao gì, đều là đáng giá. Là, Tề Duyệt nghe một chút, thần sắc nhất thời ảm đạm đi xuống, yên lặng gật đầu, quả nhiên là không nói. Đường sư đệ, Lâm sư đệ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trận chiến này thanh thế quá lớn, khả năng đã kinh động đầu kia hỏa yêu đế. Nếu là không còn dành thời gian, sợ là còn phải ở sinh biến cố, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.